Chị họ thanh tao như cúc. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tiếng vỗ tay vang lên như sấm bên tai hiệu trưởng và vài lãnh đạo nhà trường xuất hiện ở cửa sau lớp học, gương mặt đầy vẻ tán thưởng. Tư tưởng giác ngộ của em học sinh này vô cùng tiến bộ, có thể làm tấm gương cho toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Chị họ xoay người lại, đúng lúc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiệu trưởng, sao thầy lại đến đây ạ? Đây đều là những lời thật lòng của em, thầy quá khen rồi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, sống lại một đời. Tôi đương nhiên biết đây là cảnh tượng chị ta đã tập luyện vô số lần, chỉ để lấy lòng lãnh đạo trường, giành được suất đại học ít ỏi. Giống như kiếp trước, chị ta lại kéo tôi ra làm đối tượng so sánh. Hiệu trưởng, đây là em họ của em. Bình thường em ấy học rất chăm chỉ, từ nhỏ đã được gì và dựng cưng chiều. Thầy xem có thể cân nhắc cho em ấy đi học đại học không ạ? Em sợ em ấy không chịu nổi khổ cực khi xuống nông thôn. Lời nói nghe thật dễ chịu. Kiếp trước, tôi ngu dại, thật sự tưởng rằng chị ta lo nghĩ cho mình. Dù sao, thành tích học tập của tôi luôn nằm trong top đầu của trường, khả năng được suất đại học cũng rất cao. Tôi nắm tay chị ta cảm ơn rối rít, rồi háo hức nhìn hiệu trưởng. Thế nhưng, vẻ mặt đang vui vẻ của hiệu trưởng lập tức trầm xuống. Chị họ của em tư tưởng tiến bộ, yêu nước thương dân. Còn em lại ham hưởng lạc, loại phần tử lạc hậu như em, đừng mơ đến chuyện vào đại học. Không chỉ mất suất vào đại học, mà ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 3 của tôi cũng bị giữ lại với lý do tư tưởng lạc hậu. Đó chính là khởi đầu cho kiếp trước đầy đau khổ của tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức chen qua chị họ, giành lấy quyền lên tiếng. Chị họ, sao chị có thể nghĩ như vậy? Cha mẹ đã vất vả nuôi dưỡng chị, thế mà chị lại chê bai họ không có công việc tốt. Khiến chị sức khỏe yếu kém sao, thực phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì làm sao chứ? Dù có tốt thế nào cũng không thể so với sản phẩm của Tổ quốc ta, cha mẹ em dù chỉ có một đứa con gái, nhưng tuyệt đối sẽ không vì tiếc nuối mà giữ em ở lại. Em là người đầu tiên đăng ký đi nông thôn, còn chị của em à, chúng ta sẽ cùng nhau ghi danh nhé. Bốn tôi dùng sức kéo tay chị họ, đẩy chị ta đến trước mặt hiệu trưởng. Tốt lắm! Vẻ mặt hiệu trưởng từ u ám lập tức bừng sáng, không ngớt lời khen ngợi tôi. Thật sự là một học sinh tốt, chị họ hoảng loạn, chẳng còn tâm trí để ý đến các lãnh đạo trường đang đứng bên cạnh, hoảng hốt hét lên. Nông thôn khổ như vậy, sao em nỡ xuống đó? Em dựa vào đâu mà đăng ký cho chị? Bị vẻ mặt dữ tợn của chị ta dọa lùi vài bước, tôi ấm ức lên tiếng. Chẳng phải chị họ luôn nói với em rằng trí thức trẻ nên xuống nông thôn để tiếp nhận giáo dục sao? Chẳng lẽ chị nói vậy chỉ để một mình em đi thôi ư? Nếu chị không muốn đi, vậy để em đi một mình cũng được. Em không sợ khổ đâu. Ánh mắt dò xét của mọi người dồn hết lên người chị họ. Sắc mặt chị ta cứng đờ, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Chị chỉ là quá vui mừng, nhất thời chưa phản ứng kịp thôi. Tôi, ồ, một tiếng, rồi rút từ trong ngăn bàn của chị ta ra một tờ đơn đăng ký. Em còn tưởng chị muốn ở lại thành phố chứ, nếu vậy, chắc là em nhìn nhầm đơn đăng ký này rồi. Tôi chỉ vào cái tên trên đơn đăng ký, không biết là ai mà lại viết tên chị lên đây nữa. Chị họ kinh hãi hét lên, vội vã giật lại tờ đơn, xé vụn thành từng mảnh. Nhưng đã quá muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bạn học xung quanh đều đã nhìn thấy 3 chữ rõ ràng trên tờ đơn. Trình Thiên Thiên, cả lớp lập tức nổ tung. Hóa ra cô ta khuyên bọn mình đi xuống nông thôn là vì sợ có người tranh suất đại học với cô ta à? Bảo sao ngay cả Lưu Nhị Què ngồi xe lăn, cô ta cũng cố khuyên đi, đúng là quá bỉ ổi. Bình thường giả bộ cao khiết thanh tao, bên trong lại toàn tâm cơ thủ đoạn. Kiếp trước, Trình Thiên Thiên đã lén lút nộp đơn đăng ký, dù không được chọn thì cũng chẳng ai biết. Chị ta bị buộc phải xuống nông thôn, nhưng trong mắt người ngoài, chị ta lại thành tư tưởng tiến bộ. Chủ động ghi danh. Vì vậy, gái ngộ của chị ta và tôi, người bị ép đi, khác nhau một trời một vực. Nhưng lần này, cái danh tiếng tốt đẹp mà chị ta muốn duy trì đã hoàn toàn tan thành mây khói. Chưa đầy một ngày, trong phạm vi 10 dặm, ai ai cũng biết về mánh khóe nhỏ mọn của Trình Thiên Thiên. Một tuần trước khi xuống nông thôn, chị ta bắt đầu quanh quẩn trước cửa nhà tôi. Cách chương